Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Last Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 229 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người xem mà thấy hay á, thì hãy ủng hộ tinh thần của Last bằng cách like, share và bình luận dưới mỗi video. Và do kênh của Last không bật được kiếm tiền, vì vậy rất mong được sự ủng hộ và đồng hành của mọi người. Nếu bạn nào có điều kiện thì hãy ủng hộ Last mỗi tháng chỉ cần khoảng 20.000 đồng thôi, để cho Last có kinh phí mà tiếp tục để duy trì kênh nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Trong rừng cây đỏ rực đầy quái thụ vặn vẹo, có 5 người nam nữ trẻ tuổi, ở trong một chỗ bí ẩn, mỗi người đều đứng cách xa nhau mấy trượng, không hề lên tiếng. Một nam tử khoảng 30 mấy tuổi, thân mang cẩm bào, hai hàng lông mày tuyết trắng, mắt như thiểm điện. Một thiếu phụ áo đen, dáng người thon dài, lông mày kẻ đen, khuôn mặt đầy sát khí. Một nam tử chừng 27-28 tuổi, cạnh miệng có một cái nốt ruồi đỏ, anh tuấn ôn nhã, vẻ mặt mỉm cười. Một nữ tử áo bào trắng, bộ dáng khoảng 16-17 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, có chút trẻ con. Cuối cùng là một nam tử chừng 23-24 tuổi, mặt thanh bào. Mặt nam tử này không chút thay đổi, đây rõ ràng là Hàng Lập vừa mới rời đi Thiên Uyên Thành. Hàng Lập thoạt nhìn qua năm người trẻ tuổi này, tu vi của họ cũng đều là ngoài hóa thần kỳ. Hơn nữa, ngoài Hàng Lập thì nữ tử mặc áo bào trắng nhỏ tuổi cũng đã là trung kỳ. Còn lại ba người còn lại đều là hóa thần hậu kỳ đại thành. Chẳng qua trong đó có thiếu phụ áo đen kia, đúng là nữ tử của Hắc Phượng tộc mà Hàng Lập đã đụng độ tại Thú Triều. Nàng ta khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía Hàng Lập. Tuy rằng không nói lời nào, nhưng trong mắt ánh lên vẻ kinh nghi. Thật không nghĩ tới, nhân tộc lần này phái ra ba gã tu sĩ, trong đó hai gã lại chỉ có tu vi trung kỳ. Chẳng lẽ quý tộc liệt không coi trọng lực hành động này hả? Hai mắt của nam tử khoác cẩm bào băng lãnh, lạnh lùng nói, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại ong ong vang lên trong tai mọi người. Nghe được lời này, vị nam tử có nốt ruồi đỏ lại khẽ nhíu lông mày, vẻ tươi cười trên mặt thu liễm lại vài phần. Hàng Lập lại cúi đầu vuốt qua một cái bạch sắc ngọc giản. Về phần nữ tử áo bào trắng, con mắt đen nhánh chỉ đảo qua một vòng, cười cười mà thôi. Ba người còn lại cũng không có ai lên tiếng. Thấy biểu hiện của ba người Hàng Lập như vậy, nam tử bạch mi trong lòng giận dữ, trên mắt lóe lên vẻ tàn khốc, định nói điều gì đó, nhưng thiếu phụ đứng cạnh lại bỗng nhiên cũng mở miệng. Việc này có thể quan hệ đến Thiên Nguyên Thành, thậm chí quan hệ đến an nguy hai tộc. Ta nghĩ nếu không thành tâm hợp tác thì đừng nói đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ mà có thể chấp hành nhiệm vụ hay không, đều là hai chuyện khác nhau. Chớ quên, chỉ là việc đi sẽ tiêu phí nửa năm. Quý tộc nếu phái ba vị đạo hữu tới rồi, thì chắc cả ba vị này đều là phi phàm. Vốn dĩ sau sẽ phải đồng hành một đoạn thời gian. Ta, mọi người nên giới thiệu về mình một chút đi. Ta đến từ Hắc Phượng tộc, vị này đến từ Huyền Ưng tộc. Thiếu phụ này tỏ ra bộ dạng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Nam tử mang nút ruồi đỏ nghe lời này, con mắt khẽ động, nhẹ giọng mở miệng cười. Tại hạ là Lũng Đông, thấy tiên tử có một thân cực hỏa chi lực, nói vậy chắc là đem bản mệnh chi diễm của Hắc Phượng tộc tu luyện tới cảnh giới cực cao rồi. Các hạ là người của Lũng gia? Thiếu phụ vừa nghe tính danh của nam tử, sắc mặt khẽ biến. Không nghĩ tới tiên tử cũng biết Lũng gia ta nữa. Nam tử mang nút ruồi đỏ hé miệng cười, để lộ ra một bộ răng trắng như tuyết. Ta là Diệp Dĩnh. Thiếu nữ áo trắng cười nói, thanh âm thanh thúy như một loại chim hoàng anh. Hàng Lập. Hàng Lập thản nhiên nói ra hai chữ rồi thôi. Hàng Lập, thực sự là ngươi, chết không được ngày đó các hạ lại có dị bảo như Diệp Thiên Châu trong tay. Ngươi quả nhiên là nguyên bản, các hạ chính là cao giai tu sĩ. Nói như vậy, ngươi tu luyện công pháp là pháp thể song tu. Tiểu Hồng nhìn về phía Hàng Lập, thanh âm lạnh lùng. Vừa nghe nói đến pháp thể song tu, nam tử Lũng gia cùng nam tử Bạch Mi lắp bắp kinh hãi, còn thiếu nữ áo trắng cũng theo đó mà ngẩn ra. Ngươi nói pháp thể song tu, cứ gọi là vậy đi, nhiều năm không gặp, đại nhi hiện giờ thế nào rồi? Hàng Lập mặt không biến sắc, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Năm đó đại nhi theo ta đi mới là cử chỉ sáng suốt, hiện giờ nàng đã sớm ngưng kết kim đan, việc đuổi kịp ta và ngươi cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghe được cái tên đại nhi, thiếu phụ trầm ngâm một lát rồi mới lạnh lùng trả lời. Thật sao? Nếu không có việc gì thì Hàng mẫu an tâm rồi. Hàng Lập khẽ thở dài một tiếng. Thế nào, tiểu tỷ tỷ nhận biết được Hàng huynh sao? Thiếu nữ Diệp Dĩnh ánh mắt đảo qua hai người, cười hì hì hỏi một câu. Nhận ra hả? Coi như là quen biết cũ đi. Thiếu phụ cười lạnh một tiếng. Lúc này nam tử Huyết Chí cũng hướng bên này nhìn thoáng qua, xem xét Hàng Lập cùng Tiểu Hồng, ánh mắt cũng thoáng nhìn thiếu nữ liền lập tức rời khỏi. Trong mắt người này hiện lên một tia tham lam, nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện ra. Nơi này tuy rằng còn chưa phải chỗ sâu trong manh hoang, nhưng mọi người đã có thể phối hợp ở đây thì cũng chứng tỏ các vị đạo hữu có thần thông không kém rồi. Nhưng lộ trình lúc này không giống như lúc trước, nếu năm người không liên thủ chỉ sợ rất khó bình yên đi tới Hắc Diệp Sam Lâm. Dọc con đường này gặp nhiều nguy hiểm, so với lúc trước thì đáng sợ gấp mấy lần. Khẽ ngẫm nghĩ một chút, Tiểu Hồng lên tiếng cảnh báo. Vừa nghe đến mấy chữ Hắc Diệp Sam Lâm, bốn người còn lại thần sắc biến đổi, đều có chút rung động. Nhiệm vụ lần này thực chất là trên đường đi, trừ bỏ bớt người của Mộc Linh tộc, thu hồi tin tình báo do những người nằm vùng của chúng ta từ trước cung cấp, dường như cũng không quá khó khăn. Thiếu nữ cười nói. Một khi đã trọng yếu như vậy, việc gì phải phái mấy hóa thần kỳ như chúng ta đến đây chứ? Không bằng trực tiếp kêu một tu sĩ luyện hư đi có phải là ổn hơn không? Nam tử Bạch Mi nhíu mày, có chút hoài nghi. Nghe các hạ hỏi vậy, xem ra người phụ trách hành động lần này của quý tộc hẳn là chính là Hồng Tiên Tử rồi. Nam tử Lũng Đông không trực tiếp trả lời yêu cầu, ngược lại dùng tựa tiếu phi tiếu biểu tình, nhìn phía thiếu phụ áo đen. Lũng Hình nếu biết việc này, xem ra bên phía nhân tộc cũng có thể do các hạ dẫn đầu rồi. Thiếu phụ không chút ngạc nhiên mà bình tĩnh nói. Chính xác, tại hạ đúng là có biết nhiều hơn một vài thứ. Lũng Đông khóe miệng cười một cái, nuốt cái nốt ruồi đỏ rung rung, cũng không có phủ nhận việc này. Thiếu nữ họ Diệp nghe được lời này, khóe miệng khẽ nhếch lên, dường như lập tức nhớ ra cái gì đó, lại quay đầu nhìn Hàng Lập liếc mắt một cái. Hàng Lập không chút thay đổi, dường như căn bản là không nghe được nam tử mang nút ruồi đỏ cùng thiếu phụ đối thoại với nhau. Điều này làm cho thiếu nữ họ Diệp lộ ra vẻ bất ngờ. Phái mấy người hóa thần kỳ chúng ta đi là bởi vì Mộc Linh tộc trong Hắc Thạch Sam Lâm có bố trí Thiên Mộc Mộng La bao phủ. Nếu có tồn tại trên hóa thần tiến vào nơi đó, lập tức sẽ bị lộ tung tích. Tiểu Hồng lại quay đầu hướng nam tử Bạch Mi giải thích. Thì ra là vậy, chẳng qua Lũng đạo hữu thì không sao, nhưng hai người này chỉ là tu vi hóa thần trung kỳ, có chút hơi kém đó nha. Nam tử Bạch Mi gật đầu, hai mắt bỗng nhiên híp lại nhìn hai người Hàng Lập và Diệp Dĩnh, không khách khí nói. Lý huynh cứ việc yên tâm đi, các trưởng lão đã phái Hàng đạo hữu và Diệp cô nương cùng nhau lại đây rồi, tất nhiên đối với hai người bọn họ cực kỳ yên tâm, sẽ không để cho nhị vị thất vọng đâu, điều này tại hạ có thể đứng ra bảo đảm mà. Lũng Đông cười lên ha hả. Một khi đạo hữu đã cam đoan như vậy thì nếu bọn họ trong hành trình này mà làm liên lụy đến người khác thì đừng trách tại hạ thấy chết mà không cứu được à. Nam tử Bạch Mi âm trầm nói. Các hạ cùng lắm so với ta cao hơn một tầng cảnh giới mà thôi, vậy mà cứ tưởng mày là tu sĩ luyện hư hả? Gặp phải nam tử Bạch Mi nhiều lần khinh miệt, rốt cuộc làm cho khuôn mặt thiếu nữ áo trắng trầm xuống. Tu vi tới hiện nay, cảnh giới kém một tầng, thần thông cũng không phải chỉ kém một điểm mà thôi. Nam tử Bạch Mi cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ trả lời. Thiếu nữ áo trắng trong lòng giận dữ, còn muốn nói cái gì nữa, thì Hàng Lập lúc này ngắt lời. Nếu Lũng đạo hữu cùng Hồng Tiên Tử đối với nhiệm vụ lần này biết rõ thì không bằng trước tiên giới thiệu cho chúng ta một chút đi. Thời điểm Hàng Mẫu tiếp nhận nhiệm vụ thì chỉ biết đại khái thôi, cũng không nghĩ đến việc sẽ cần nhiều người liên thủ như vậy. Nếu biết sớm điều này, tại hạ dám chắc 8-9 phần 10 sẽ không tiếp nhận cái nhiệm vụ này rồi. Hàng Lập mặt không chút thay đổi mà nói, nhưng trong lòng thực sự cảm thấy không vui. Ở trong Thiên Uyên Thành biết được nhiệm vụ này yêu cầu cần có nhiều người nhận, hắn đã cảm thấy việc này không đơn giản. Ngay lúc đó trong lòng thực sự có vài phần muốn rút lui, nhưng lại được cấp trên báo cho biết nhiệm vụ này rất là trọng đại. Nếu tiếp nhận nhiệm vụ này thì một khi rời khỏi liền được giải thoát khỏi những nhiệm vụ khác, nếu không sẽ phải ở lại 10 năm, không được rời khỏi Thiên Uyên Thành. Mà hắn còn nhiều chuyện quan trọng khác, cả 10 năm không được rời đi Thiên Uyên Thành, hắn không thể kiên trì đến vậy. Kết quả là hắn đã mất đến một tháng để chờ đến lượt tụ hội này. Nhưng những người hắn nhìn thấy là không phải là phi thăng tu sĩ, mà là tu sĩ bản thổ cùng yêu tộc. Trong lòng cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Xem ra nhiệm vụ này đã phức tạp lại quá nguy hiểm, tựa hồ còn muốn vượt xa những dự đoán trước kia. Đám người Triệu Vô Quy không phải nói, nhiệm vụ này chỉ là do phi thăng tu sĩ bọn họ nhận hay sao? Chẳng lẽ là nhận sai nhiệm vụ một cách ngoài ý muốn? Trước khi xuất phát thực sự, hắn cũng đã được phân phát đủ số diệt trần đan. Bên trên cũng đồng ý sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, hắn có thể rời khỏi Thiên Ương Thành. Điều này hoàn toàn giống với những gì mà mấy người Triệu Vô Quy nói. Hàng Lập đối với việc này tự nhiên trong lòng có chút kinh nghi. Những gì liên quan đến nhiệm vụ cụ thể ở trên đường, tại hạ sẽ cùng bàn tỉ mỉ với Hàng huynh và Diệp cô nương. Thời gian thực hiện nhiệm vụ lần này cũng không quá dư dả đâu, chúng ta cứ đi trước đã rồi nói sau vậy. Lũng Đông mỉm cười lại nói như vậy. Lũng huynh nói rất đúng đó, thời gian của chúng ta có hơi ít, trước khi hành động cần chuẩn bị cho thật tốt đó. Ta cũng có thể ở trên đường công bố một số tư liệu có liên quan. Tiểu Hồng cũng đồng ý nói. Nam tử Bạch Mi cùng Diệp Dĩnh hai người nghe xong lời này không có ý phản đối. Hàn Lập trầm ngâm một chút cũng chậm rãi gật đầu. Nếu như vậy thì dì để cẩn thận, chứ dì hãy cùng dùng linh dân chu của tại hạ đi. Mọi người cũng không cần hao phí pháp lực, chỉ cần hao phí một ít linh thạch là đủ rồi. Ngoài ra linh chu có thể biến hóa ẩn nấp nữa. Vì thế mà ở trên đường đi ta cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái đó. Nam tử có nốt ruồi đỏ lại tỏ ra vẻ mặt ôn hòa, bắt đầu đề nghị, tựa hồ nhiệt tình vô cùng. Một nơi xa trong khu rừng, có một đoàn bạch quang nhàn nhạt đang bay lên không trung. Bên trong ẩn ẩn có một con thuyền dài cỡ 20 trượng. Thuyền này chia làm hai tầng, toàn bộ than trắng noãn tựa như được luyện chế từ mỹ ngọc. Thân thuyền trạm khắc nhiều loại hoa văn cổ quái được mây mù bao bọc, đồng thời hiện lên kim ngân lưỡng sắc, có vẻ khí thế bất phàm. Ngọc chu rung lên, bỗng nhiên kim ngân lưỡng sắc phát ra tiếng bang bang, rồi hóa thành từng phiến bạch vân đem thuyền này bao vào trong đó, thành một đóa trông như đám cự vân. Sau đó ngọc chu xoay quanh cái đám cự vân, liền hướng đến một hướng khác biến mất vô thành vô tức. Một màn quỷ dị xuất hiện, thoạt nhìn cái cự vân nhẹ nhàng bay, dường như phi hành rất là chậm, nhưng thực ra trong nháy mắt đã đi xa hơn trăm trượng, tựa hồ tốc độ không thua so với hóa thần tu sĩ. Không tồi nha, không hổ là lũng gia nắm trong tay hội đấu giá của nhân tộc, ngay cả linh chu như thế cũng đều có nữa. Tuy rằng linh dân chu không phải là vật hiếm lạ, nhưng là độn tốc nhanh như vậy chỉ có thể là loại hảo hạng thôi. Tiểu Hồng đứng ở trên đầu thuyền, dò xét tất cả mọi nơi ở trên thuyền, mặt lộ ra vẻ hài lòng tán dương. Tiên tử thật sự đã quá khen rồi, quý tộc thân là một trong bảy đại yêu tộc, có bảo vật gì mà chưa từng gặp qua chứ. Linh dân chu cũng bất quá chỉ là độn tốc coi như là được thôi, chẳng qua thuyền này cũng khá lớn, có chừng hơn 10 gian tĩnh thất lận. Ngoài trừ hàng ngày cần phải có một người ở bên ngoài lưu ý động tĩnh, những người còn lại cũng có thể ở trong tĩnh thất nghỉ ngơi. Nếu thuận lợi, thời gian nửa năm đối với chúng ta mà nói cũng không phải là lâu đâu, có lẽ chỉ bằng một lần tu luyện mà thôi. Lũng Đồng khách khí nói. Như vậy cũng tốt, 10 ngày mỗi người chúng ta thay phiên công việc một lần, những người còn lại ở trên thuyền tự do hành động. Trước tiên mọi người hãy chọn lựa tĩnh thất của mình đi. Thiếu phụ gật đầu. Nghe được hai người nói như vậy, mọi người tự nhiên không có ý phản đối. Lúc này mỗi người trên thuyền đều đi chọn một gian phòng ưng ý. Đương nhiên nếu là nơi mình nghỉ ngơi đã tọa, tự nhiên sẽ tạo cấm chế để đề phòng người khác rình mò. Sau đó năm người lại thương lượng một chút để sắp xếp thay phiên công việc. Nhắc tới cũng khéo, Hàn Lập được an bài ở vị trí cuối cùng. Thời điểm đến phiên Hàn Lập canh gác là 40 ngày sau. Tất cả đều đã an bài xong, Hàn Lập và những người khác cũng không nói thêm gì nữa, liền cùng nhau tiến vào trong tĩnh thất. Mở ra cấm chế, thiếu phụ áo đen cùng đám người kia không có biểu hiện gì khác biệt. Ngoại trừ Lũng Đông đang thực hiện công việc canh phòng, mọi người còn lại đều lập tức tiến nhập vào phòng của mình. Lũng Đông thấy tình hình này, khóe miệng hơi mở ra, rồi lần nữa lại đi đến Linh Chu. Hai tay chợt đan vào nhau rồi vung lên, bỗng nhiên xuất ra một lục sắc bồ đoàn. Bồ đoàn hạ xuống mặt đất, hắn liền khoanh chân ngồi ở trên đó. Hơ, nửa năm hả? Thật mong chờ đến ngày đó đó. Môi hắn bởi vì kích động mà hơi rung lên, thì thào tự nói vài tiếng, thanh âm rất là nhỏ không để cho người khác nghe thấy. Sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng trên mặt xuất hiện một nụ cười cổ quái rất lâu mà không tiêu tan. Mỗi gian tĩnh thất ở trong phong chu đều rộng mấy trượng. Tiểu Hồng cùng thanh niên Bạch Mi đối mặt ngồi ở trên một chiếc ghế. Cái gì? Người nói tiểu nha đầu Diệp Tĩnh thân mang thiên phượng huyết cũng là đệ tử chân linh thế gia hả? Thanh niên Bạch Mi tựa hồ vừa nghe thiếu phụ nói xong, vẻ mặt hoảng sợ. Lý đạo hữu đâu cần kinh ngạc như vậy chứ, Huyền Ưng tộc cũng là chủng tộc thiên cầm hiếm thấy, ta không tin nha đầu đó thân mang thiên phượng huyết mà ngươi lại không có chút cảm ứng nào chứ. Về phần chúng ta, Hắc Phượng tộc tuy là bàn chi của Phượng tộc, nhưng nếu so về độ tinh thuần của thiên phượng huyết thì cũng không thể bằng với tiểu nha đầu này đâu. Ta chắc chắn không hề cảm ứng nhầm về thiên phượng huyết trên người tiểu nha đầu này. Thiếu phụ nghiêm nghị nói. Thì ra là vậy, không hiểu sao vừa thấy nha đầu này, tâm thần ta cảm thấy không yên, ẩn ý vài phần kiên kỵ. Lúc nãy ở trong rừng cây cử chỉ có chút thất thố rồi. Nhưng Hồng tiên tử nói chuyện Lý mẫu việc này, chẳng lẽ là có ý gì sao? Thanh niên Bạch Mi thở nhẹ ra một hơi, trên mặt cũng lộ ra nét kỳ quái. Không có gì, nếu trên người nàng ta chỉ có chân linh huyết thì thôi, nhưng nếu là thiên phượng huyết được xưng là dạng cầm chi dương thì sẽ khác đó. Lý huynh thật sự là không rõ sao? Thiếu phụ thản nhiên cười, nhưng hai mắt lại trở nên âm hàn. Ha, ta đương nhiên là hiểu ý ngươi, nhưng chớ quên, trước khi xuất phát trưởng lão trong tộc có nói rồi, cho chúng ta biết nhiệm vụ lần này đối với yêu tộc rất là trọng yếu. Nếu là vì việc riêng mà ảnh hưởng đại sự trong tộc, ta và ngươi cho dù có được thiên phượng huyết cũng không còn mạng mà hưởng thụ đâu. Thanh niên Bạch Mi trầm tư trong chốc lát mới cười lạnh một tiếng. Tiểu muội khi nào thì nói qua sẽ xuất thủ bây giờ chứ? Nhiệm vụ đương nhiên là phải ưu tiên trước hết rồi, nhưng sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ ra tay cũng không muộn. Tiểu Hồng cười khẽ rồi nói, xong việc sẽ ra tay hả? Ừ, không được để ảnh hưởng đến nhiệm vụ, nhưng hai người còn lại sẽ không ra tay giúp cho nàng ta sao chứ? Cho dù thật sự lấy được thiên phượng huyết, ta và ngươi chia như thế nào đây? Huyết này không thể phân thành hai được. Thanh niên Bạch Mi ánh mắt chợt lóe, suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Thiên phượng huyết mặc dù đối với ngươi cũng hữu dụng, nhưng đối với Hắc Phượng tộc chúng ta mà nói lại càng trọng yếu hơn. Như vậy đi, chỉ cần Lý huynh trợ giúp ta lấy được linh huyết, ta nguyện ý dùng ba khỏa hắc diêm đan làm thù lao. Về phần hai người còn lại, hai người ta tự nhiên sẽ nghĩ cách điều bọn họ đi trước. Huống hồ Hắc Thạch Sơn Lâm hung hiểm, bọn họ có bình yên thoát thân hay không còn chưa rõ. Thiếu phụ cắn răng một cái, nêu ra một điều kiện đầy hấp dẫn. Ba khỏa hắc diêm đan hả? Thật sao? Thanh niên Bạch Mi cả kinh, lập tức mừng rỡ. Tiểu muội ở Hắc Phượng tộc cũng coi như có chút địa vị, ba khỏa hắc diêm đan nẻ bên ngoài đều là thứ vô giá, nhưng là do tiểu muội nhiều năm tích lũy nên cũng có thể luyện chế ra ba khỏa, vốn là định tính dùng để đánh sâu vào luyện hư cảnh giới. Thiếu phụ lộ ra một nụ cười gượng. Cứ như vậy đi, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, rồi trên đường trở về ta sẽ giúp ngươi một tay. Chẳng qua chân linh huyết này lấy cũng không có dễ dàng, đặc biệt loại chân huyết của chân linh thế gia đã lưu truyền nhiều năm, có lẽ đã hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của nhân tộc rồi, khó có thể tách ra được. Thanh niên Bạch Mi lại nhớ được cái gì đó, nhíu mày nói. Yên tâm, Hắc Phượng tộc chúng ta nếu đối với chân huyết khác đúng là sẽ không có biện pháp gì. Nhưng là việc tách ra thiên phượng huyết sớm đã nghiên cứu không biết bao lâu rồi. Ta ít nhất có 7-8 phần nắm chắc đó. Thiếu phụ ngạo nghễ nói. Tiên tử có tự tin như vậy là tốt rồi. Thanh niên Bạch Mi nghe được lời ấy, vừa lòng gật đầu. Trong một gian tỉnh thất khác, thiếu nữ áo bào trắng Diệp Tĩnh, hai tay đang bấm quyết niệm chú, hai mắt khép hờ, tọa trên một chiếc giường, phía sau đầu lại có một vần sáng màu xanh đường kính vài thước chuyển động. Nhìn kỹ cái vần sáng này chẳng những huyền diệu vô cùng, bên cạnh còn có bạch sắc hỏa diễm cao hơn một xích đang chớp động. Mà ở phía giữa vần sáng lại có một đạo hư ảnh hình người tĩnh tọa. Hư ảnh đó có chút giống với thiếu nữ, chỉ là thân hình nhỏ hơn mấy lần, nhưng đồng dạng hai mắt cũng khép hờ, hai tay đang bấm quyết. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên khóe miệng thiếu nữ khẽ động, lộ ra một tia như có như không. Mà cơ hồ cùng lúc đó, hư ảnh trong vần sáng cũng lộ ra nét mặt giống y hệt thiếu nữ. Chuyện tình như vậy quả là quỷ dị. Hàng Lập lại đang bước đi bước lại trong mật thất của mình, sắc mặt không chút biểu tình, nhưng ánh mắt lại đang chớp động, tựa hồ đang cân nhắc sự tình gì đó. Tại một góc tĩnh thất, trên bàn có hai con vật. Một con mèo loại lớn trông như một con báo nhỏ, tứ chi xoải ra, nằm sấp, bộ dáng lười biếng. Ở nhóm lông xù của con báo có một con tiểu hầu cao mấy tấc, bộ lông đen thùi, hai mắt quay tròn nhìn chằm chằm Hàng Lập, có vẻ đầy linh tính. Bỗng nhiên bước chân Hàng Lập dừng lại, bàn tay khẽ lực, trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ cùng với một khối ngọc giản màu trắng. Trên bình có in khắc hoa văn phong cách cổ xưa, mình ấn ba văn tự cổ đại, nhìn kỹ thì đó là ba chữ Diệt Trần Đan. Hàng Lập dùng ngón tay vuốt ve cái dược bình trong chốc lát, khẽ thở dài một cái. Sau đó dược bình liền biến mất, không thấy bóng dáng, chỉ còn lại cái khối ngọc giản kia. Ngọc giản này đúng là vật trước khi hắn rời đi Thiên Uyên Thành được vài tên tu sĩ thần bí đến bái phỏng lưu lại. Hàng Lập nhìn ngắm cái ngọc giản trong chốc lát, bỗng nhiên đem ngọc giản áp lên trên trán, đem thần thức trầm vào trong đó. Trong ngọc giản đúng là một bộ bản đồ cực lớn, nhưng cái bản đồ này tựa hồ khuyết thiếu hơn phân nửa. Mà ở bên cạnh chỗ khuyết thiếu có một đốm chớp động hào quang nhàn nhạt. Tuy rằng đã xem qua không ít lần, Hàng Lập vẫn cẩn thận xem xét, tựa hồ như muốn tìm ra cái thứ gì đó. Ở một gian mật thất bí ẩn trong Thiên Uyên Thành, cách xa đây không biết bao nhiêu ngàn dặm, một tăng một đạo đang ngồi quanh một tảng đá, hai mặt đối với nhau. Đạo nhân tuổi chừng 40 mấy tuổi, mặt to mày rậm, sắc mặt có màu vàng nhạt. Tăng nhân là một lão tăng râu bạc trắng dài nửa thước, trên mặt đầy nếp nhăn, hai mắt hiếp lại. Tính theo thời gian mấy người được phái đi chắc đã hội họp với nhau rồi ha. Lão tăng nói với chất giọng hữu khí vô lực. Quả thật thời gian không sai biệt lắm, ta thật sự có chút không biết rõ vì sao Kim Diệt Huynh sau khi xuất quan bỗng nhiên thay đổi kế hoạch ban đầu, nhất định phải đem mấy cái tên giảng bối phái đến dị tộc. Mấy người kia đều là tu sĩ mới phi thăng gần đây, hơn nữa còn là mấy người xuất sắc nhất nữa. Người khác không biết, nhưng đạo hữu hẳn là biết rất rõ ràng chứ. Nhiệm vụ thu thập tình báo dị tộc trên thực tế cực kỳ nguy hiểm, yêu tộc cũng có phái người phối hợp nữa, nhưng trên thực tế có thể đang mưu tính một kế hoạch khác đó. Đạo sĩ sau khi trả lời một câu bỗng tỏ ra vẻ nghi ngờ. Lần này các tộc có dị động, ngươi hẳn là biết rất rõ ràng mà. Lão Tăng không có trực tiếp hồi đáp đạo sĩ mà lại đi từ từ hỏi ngược lại. Điểm này bần đạo sao lại không biết chứ? Không phải là trên hỗn độn vạn linh bản mới xuất hiện thêm một kiện huyền thiên chi bảo sao? Hơn nữa là bài danh thứ ba trong huyền thiên chi bảo, nghe nói gọi là huyền thiên trảm linh kiếm. Đạo sĩ vừa nghe lão Tăng này hỏi, trong lòng rùng mình, thần sắc bất giác ngưng trọng vài phần. Chính xác, có lẽ là vài ngàn năm sau mới có thể xuất hiện chuyện dị tộc công thành, thậm chí bùng nổ đại chiến trăm tộc như trong truyền thuyết đó. Lão Tăng thì thào một tiếng. Kim Diệt Quynh cần gì phải giấu giếm chứ, việc này ta cũng biết mà, nhưng việc vừa rồi cùng các tộc nghị luận có quan hệ gì? Các tộc hiện tại căng thẳng như vậy, chẳng lẽ là đều sợ bị cuốn vào trong đó sao? Bộ dạng đạo sĩ vẫn có chút khó hiểu. Sao bị cuốn vào hả? Việc này nếu xảy ra, bộ tộc nào có thể trách nó chứ? Căn cứ lẽ thường mà nói, mỗi lần huyền thế chi bảo xuất thế đều tạo ra một trận huyết vũ tinh phong, khi ấy mới thật sự xuất thế. Mà cuối cùng chủng tộc nào có được cái bảo vật này đều coi nó như là bảo vật cung phụng, mời tồn tại cấp chân linh làm thủ hộ giả cho bản tộc, khiến cho bản tộc trở thành chủng tộc cường đại trong linh giới. Tồn tại cấp chân linh nó có thể so sánh cùng tiên nhân. Đương nhiên ở trước khi chân linh cường đại xuất hiện, chủng tộc của bảo vật cũng rất muốn có được uy lực của bảo vật. Nếu chủng tộc có được bảo vật quá yếu nhược, có đôi khi đem bảo vật này hiến cho chủng tộc cường đại khác để mong được che chở, hoặc là phải dứt bỏ trong quan giả để tránh thoát tai ương diệt tộc. Lão Tăng từ từ nói, đạo sĩ vẫn yên lặng lắng nghe, vẫn không có nói gì. Tăng nhân dừng lại một chút rồi lập tức nói thêm. Theo lý thuyết thì huyền thiên chi bảo xuất thế ở đâu, với thực lực hai tộc nhân yêu rất khó đoán trước được. Nhưng ở trong yêu tộc lần này, cả hợp thể kỵ của thiên phú tiên đoán, bởi vì hắn tự biết không có hy vọng vượt qua đại thiên kiếp nên kích phát tiềm lực, dùng pháp lực cả đời bới một quẻ về chỗ hạ lạc của bảo vật này. Theo như cái quẻ thì huyền thiên trảm linh kiếm nằm ở phía tây bắc ở phong nguyên đại lục của nhân tộc ta. Tuy rằng phong nguyên đại lục là một trong ba khối đại lục, nhưng cỡ đó là có rất nhiều so với các đại lục khác. Gốc tây bắc đó có nhân tộc chúng ta, yêu tộc, linh tộc, mộc tộc, dạ xoa tộc, ảnh tộc, cùng 6-7 chủng tộc lớn nhỏ khác nữa, cũng có thể nó sẽ xuất hiện ở trong nhân tộc chúng ta. Hiện giờ cái tin tức này chỉ có người của nhân yêu hai tộc chúng ta biết thôi. Nhưng nghĩ đến không thể gạt được bao lâu, dù sao trong hai tộc khẳng định đều có thám tử của dị tộc khác nữa. Một khi dị tộc khác biết được cái việc này, hậu quả như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng rồi đó. Lão Tăng nói xong lời cuối cùng, liền nở nụ cười khổ. Cái gì? Lại có sự tình này sao? Nói thế chẳng phải là nhân tộc chúng ta rất có thể sẽ bị dị tộc sao? Sắc mặt đạo sĩ xanh mét. Theo truyền thuyết thượng cổ, chỉ cần ở trong thời gian nhất định tại một khu vực có rất nhiều sinh linh cường đại bị giết thì có thể thông qua phương pháp huyền tế thần bí mạnh mẽ đã đem huyền thiên chi bảo triệu hồi. Lấy thực lực của mấy tộc chúng ta, mấy chủng tộc cường đại này tuyệt đối sẽ không để ý mà đem mấy tộc chúng ta diệt sát đâu, để tiến hành huyết tế triệu hồi. Bách tộc đại chiến lần trước không phải là hóa vô thuẫn, mà hiện giờ bài danh thứ 4 cũng bị chủ nhân của nó mang theo liên tục chạy trốn dạng năm trên cả ba đại lục, mới có cơ hội đem 89/10 các chủng tộc trên đó được cuốn vào trong trận chém giết. Mà các chủng tộc nhỏ yếu bị giết cơ hội đều trở thành đối tượng tiến hành huyết tế. Hôn hồ chưa cần bảo vật này nằm trong tay tộc nào, chúng ta chỉ cần biết bảo vật sẽ xuất thế ở phía tây bắc, vì bị tranh vận mệnh làm đối tượng huyết tế nên sẽ lập tức bùng nổ đại chiến. Vì vậy cho nên tranh thủ khiến cho chủng tộc khác trở thành đối tượng huyết tế đi. Tăng nhân thở dài nói. Thì ra là vậy. Các người để cho vài tên tân phi thăng tu sĩ kia đột nhiên rời đi Thiên Nguyên Thành tới khu vực dị tộc. Chẳng lẽ là hoài nghi? Đạo sĩ bỗng nhiên có chút giật mình. Chính xác đó. Huyền thiên chi bảo là vật thế nào chứ? Có thể nói là nghịch thiên bảo vật, có thể nghịch chuyển pháp tắc, nhưng cũng chưa chắc đã là dị vật của linh giới chúng ta. Cũng có thể được người từ hạ giới mang đến nữa. Tuy rằng cái loại khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng là gần trăm năm phàm nhân là nơi có chỗ khả nghi phi thăng tu sĩ, tất cả đều bị ta phái ra Thiên Trắc Thành đi dị tộc và chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành hay là không, bọn họ cuối cùng đều đã phát hiện ra mình trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào phản hồi Thiên Trắc Thành. Đương nhiên những tu sĩ bản thổ bị hoài nghi cũng đồng dạng đều bị điều ra ngoài Thiên Uyên Thành, lấy các loại lý do để đưa họ ra thế giới hoang dã,

Tử Ảnh lúc trước vừa mới lao ra khỏi thân thể Lôi La chân nhân thì dường như tinh khí toàn thân đều bị hút hết, thân thể trở nên khô quắc dị thường, không tiếp tục cử động, khiến cho nó vừa tức giận vừa sợ hãi. Tăng nhân cũng thấp giọng niệm Phật ngữ, trên mặt hiện ra vẻ mặt bi thống, lập tức từ ngón tay bắn ra một đóa kim sắc hỏa diễm, nhất thời thân thể đạo sĩ ở trong kim diễm liền hóa thành hư vô. Theo lẽ thường mà nói, Tử Ảnh tuy rằng cường đại không thua gì hợp thể sĩ chúng ta, nhưng là với thần thông của Lâu La chân nhân cũng không có thể nào có thể để cho Tử Ảnh này vô thanh vô tức nhập vào thân mà ngã xuống được. Có lẽ là bởi vì Lâu La đạo hữu hơn trăm năm trước có đi vào thế giới hoang dã một lần thì gặp ám toán. Tử Ảnh này cũng thật là âm trầm á, nhiều năm như vậy ở trong thành mà không có sơ hở nào. Nếu không phải thánh hoàng ra tay ghen mây mù, ta chỉ sợ là vẫn còn bị qua mặt đó. Nghiệp chướng này tại mấy năm qua luôn tìm cách đem tu sĩ phi thăng tụ tập cùng nhau, nói là che chở nhưng chỉ sợ trong đó cũng không có ý tốt. Lão Tăng thở dài. Trung niên nhân dĩ nhiên chính là người đứng đầu thiên nguyên cảnh, có đại danh đỉnh đỉnh thiên nguyên thánh hoàng. Chẳng qua mấy năm gần đây mấy người lão hữu thực sự có chút thiên vị tu sĩ bản địa, cũng khó trách mấy tiểu tử phi thăng kia đều mang một bụng oán khí. Thiên nguyên thánh hoàng ung nhã cười. Đó cũng là do lão nạp mấy năm nay chỉ bơi quan khổ tu xem nhẹ việc này. Chẳng qua hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, tạm thời cũng không thể quản việc nhỏ này. Tử Ảnh chiếm cứ thân thể Lâu La lão hữu, nhiều năm nay cũng không biết đã truyền đi bao nhiêu tin tức rồi nữa. Phòng ngự cấm chế của Thiên Uyên Thành cũng phải thay đổi lại rồi. Tăng nhân cũng trở nên âm trầm. Việc này đích xác là sự tình trọng đại, trưởng lão hội bàn bạc kỹ càng một chút. Con Tử Ảnh này biết không ít chuyện, Kim Diệt đại sư có thể tra khảo kỹ lưỡng một phen đó. Nho sinh trung niên gật đầu, bàn tay khẽ động, liền điều khiển cái ngọc bát bay về phía Kim Việt đại sư. Đa tạ thánh hoàng, có điều đáng tiếc là những người được phái đến các tộc có chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lão Tăng tiếp nhận cái ngọc bát, mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Vì để không đả thảo kinh xà, nên lúc trước đối với sự việc này cũng không thể trực tiếp ngăn cản lại được. Chỉ có thể dùng một ít nhân thủ cộng thêm chút điều động biến hóa. Phỏng đoán là giữa đường, ảnh tộc sẽ giúp cho bọn họ có phúc duyên lớn có thể thoát ra được. Vừa rồi lời của đại sư là thật sao? Trong số tu sĩ phi thăng gần trăm năm, thật sự có người mang huyền thiên trảm linh kiếm hả? Thiên nguyên thánh hoàng thở dài, lại hỏi một câu như vậy. Điều này cũng hên xui thôi, giờ đầu nói vậy cũng là ba phần là giả, bảy phần là thật mà thôi. Huyền thiên vật một khi được hình thành, trước khi được kích phát thông linh, nếu bị mang đến giới khác á, nhưng một khi đi giới diện này thì bảo vật cũng sẽ đánh mất cơ hội thông linh. Nếu huyền thiên vật không thể thông linh thì không có nhiều tác dụng, càng không thể hiện lên trên hỗn độn dạng linh bản được. Lúc trước nói vậy chẳng qua lão nạp muốn kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Lão Tăng ảm đạm cười. Thì ra là vậy, đại sư thật không thẹn là người nghiên cứu huyền thiên chi bảo sâu nhất đó nha. Nho sinh trung niên mỉm cười, nhưng không thực sự tin vào lời nói của lão Tăng. Còn về phía Hàng Lập cũng không có biết rằng nhiệm vụ này lại hay thay đổi như vậy. Hiện giờ hắn đang cùng bốn người còn lại trong Ngọc Chu hóa thành Bạch Vân. Xung quanh bốn phía Bạch Vân có một số quái điểu cổ thú. Loại quái điểu này con lớn cũng gần một trượng. Sau lưng chúng mọc lên bốn cái cánh, thân thể một con dơi lớn. Chúng đang giữ một chiếc đầu giống như đầu sơn dương, hai đôi cánh gấp về phía sau, miệng há to, bên trong đầy răng nanh sắc bén, bộ dạng hung thần ác sát. Trái phải cũng có đến trăm con quái điểu, một đám đang dương ra bốn cánh, phun ra từng đạo hôi huỳnh quái phong. Trong lúc há miệng ra còn bắn ra từng trận lôi điện thô to, luận thực lực không kém tu sĩ kết đan. Quái điểu này dưới thân thể còn có một đôi hắc sắc thiết trảo, nếu áp sát gần người thì chúng tuyệt đối hung hãn dị thường. Nếu chỉ là một tu sĩ hóa thần bình thường gặp phải một đám quái điểu cổ thú như thế, chỉ sợ cũng gặp chút khó khăn. Để giảm bớt phiền toái, nói không chừng cũng phải tạm thời tránh né vài phần. Nhưng trong đám người của Hàng Lập lại có đệ tử chân linh thế gia, lại có yêu tu hóa hình của bảy đại yêu tộc, cộng thêm vào đó là một kẻ quái thai như Hàng Lập, nên đang điên cuồng tiến công mấy cái quái điểu này, đồng thời tiến hành bảo vệ Linh Vân Chu. Hành động thoải mái dị thường, đây là tràng đồ sát của riêng một bên. Thanh niên mang nút ruồi đỏ hai tay bấm niệm pháp quyết, sử dụng hai đoàn cầu vòng màu trắng dài hơn 10 trượng, đem phạm vi hơn trăm trượng trước người bao phủ dưới đó. Bản thể của đạo cầu vòng này cũng không biết là cái gì mà lợi hại kinh người. linh quang đi qua nơi nào, vô luận là cuồng phong hay là lôi điện cũng đều bị chém đứt. Mỗi khi chớp động một cái, nhất định sẽ có một con hoặc vài con quái điểu bị chém giết. Thiếu phụ áo đen toàn thân cũng ở trong một đoàn hắc sắc hỏa diễm, mà chưa cần nàng ta thi triển thần thông gì, chỉ lặng lặng đứng yên trên không trung. Vậy nhưng cho dù cơn lốc hay là lôi điện đánh lên trên thì đều như trâu đất xuống biển, không chút hiệu quả. Quái điểu một khi bị đánh vào sẽ nhiễm phải một tia hắc diễm, lập tức biến thành tro tàn. Ngay cả những quái điểu hung hãn dị thường nhất cũng đều liên tiếp bị chết hơn 10 con, cho nên đám còn lại cũng không dám tới gần. Thanh niên Bạch Mi lại hoàn toàn khác, hắn không sử dụng bất cứ bảo vật gì, liền vọt thẳng vào đàn quái điểu. Sau lưng hắn mọc lên một đôi cánh màu đen, hai cánh tay cũng biến thành cực lớn, hình thái đã biến thành nửa người nửa yêu. Thân hình hắn chớp động liên tục, chỉ thấy một đoàn điểu ảnh quỷ dị xuất hiện trong đàn quái điểu. Nơi đi qua, tất cả quái điểu đều tứ phân ngũ liệt, vô số huyết vũ phun xuống, máu tanh ngập trời. Về phần Hàng Lập lại có biểu hiện rất là quy củ, hắn chỉ thả ra tất cả thanh trúc phong vân kiếm, chỉ thấy 72 đạo kiếm quang dài vài thước không ngừng quay xung quanh thân thể, chẳng những ngăn cản công kích của quái điểu mà còn tiến đến chém giết quái điểu thành hai mảnh. Nhưng người có vẻ nhẹ nhàng nhất lại là thiếu nữ Diệp Dĩnh mặc áo bào trắng kia. Nàng ta ôm ấp một thanh ngọc bích tỳ bà, 10 ngón tay chỉ nhẹ nhàng lướt qua dây cung tỳ bà, một đoàn hoàng sắc quang hoàng liền mở rộng ra bốn phía. Quái điểu gần đó xông đến, mỗi lần quái điểu bị quang đoàn đó quét trúng là ngay lập tức bị một tầng bụi quỷ dị bao trùm toàn thân. Sau đó chúng không thể nhúc nhích mảy may, rồi rơi xuống mặt đất tan xương nát thịt. Tỳ bà này lại có thần thông thạch hóa hiếm thấy. Tuy rằng bản thân năm người đều không xuất ra cái loại thần thông lợi hại nhất, nhưng một lần ra tay như vậy đã tiêu diệt sạch sẽ mấy trăm con quái điểu đã trong thời gian chưa tới một tuần trà. Sau đó mấy người thu lại thần thông, lập tức hóa thành từng đạo cầu vòng. Trở về Linh Chu đã biến thành cự vân, đụng quang chợt tắt, năm người đã hạ xuống đầu thuyền. Không biết lai lịch quái điểu này như thế nào mà có thể nhìn ra biến hóa của Linh Dân Chu nữa, thật đúng là có chút ngoài ý muốn đó nha. Lũng Đông đảo qua hướng bốn người khác, than nhẹ một tiếng. Lời quái điểu này ta cũng chưa từng nghe qua, thế giới lớn như vậy, cổ thú nhiều không kể xiết, chúng ta không nên lấy làm quá ngạc nhiên đâu. Linh Dân Chu đến bây giờ mới là lần đầu tiên bị phát hiện. Tiểu Hồng lại bình tĩnh nói. Cũng phải nói cho rõ, chúng ta hiện tại đã tiến rất sâu vào thế giới hoang dã rồi, trong lộ trình sẽ gặp phải tình huống này tuyệt sẽ không ít đâu. Loại quái điểu này tuy rằng số lượng không ít, nhưng cũng dễ đối phó đó. Chỉ là nếu gặp phải cổ thú cường đại, chúng ta chỉ sợ phải bỏ cái Linh Chu này đó nha. Thanh niên Bạch Mi lại nhíu mày nói. Điều này là hiển nhiên thôi, nếu chúng ta gặp phải Bạch Mục cự nhân trong truyền thuyết tại thế giới hoang dã thì chúng ta căn bản không có khả năng địch lại. Hiển nhiên phải đặt cái việc bảo mệnh lên hàng đầu rồi. Hàng huynh à, vừa đúng lúc đến phiên đạo hữu thay phiên công việc đó, chỉ sợ lúc này có chút vất vả hơn rồi đó nha. Lũng Đông mặc nhiên quay đầu hướng Hàng Lập cười nhẹ. Hàng Lập thần sắc như thường gật đầu, vẫn chưa có nói cái gì. Thiếu nữ áo bào trắng thản nhiên cười một tiếng, bỗng nhiên hướng thiếu phụ áo đen hỏi một câu. Hồng tỷ tỷ à, thần thông lúc trước tỷ tỷ thi triển có phải là thiên phú của Hắc Phượng tộc Hắc Diêm Diễm tiếng tâm lừng lẫy không vậy? Hỏa diễm này quả nhiên là uy lực kinh người, danh bất hư truyền. Tiểu Hồng nghe thấy thiếu nữ hỏi như thế, trong tâm ngẩn ra, đôi lông mày kẻ đen hơi nhíu lại, sau đó trong mắt hiện ra một tia kỳ quái trả lời. Đúng vậy, đây chính là Hắc Diên Diễm, nhưng cũng không đáng đi nhắc tới đâu. Chỉ là tỳ bà trong tay của Diệp đạo hữu cũng làm cho ta nghĩ đến một bảo vật trong truyền thuyết. Nghe nói vạn năm trước, trong thiên nguyên cảnh có một vị hợp thể kỳ tiền bối luyện chế một bảo vật thông thiên linh bảo tên là Xá Linh Tỳ Bà, danh liệt trên hỗn độn dạng linh bản, có thể đồng thời sử dụng thạch hóa, dông kim, băng phong, tam đại thần thông. Diệp đạo hữu lúc trước vận dụng bảo vật này, không biết có liên hệ gì với cái linh bảo đó không vậy? Ta không nghĩ tới là Hồng tỷ tỷ lại biết rõ bảo vật của nhân tộc như vậy đó. Vật này trong tay tiểu muội tuy rằng không phải là Xá Linh Tỳ Bà năm đó, nhưng cũng là một vật phỏng chế cổ bảo, chỉ có thể thi triển một loại thần thông thạch hóa mà thôi. Luận uy lực cũng còn lâu mới có thể cùng so sánh với Xá Linh. Thiếu nữ cười hì hì trả lời. Thì ra là thế, cho dù là như vậy, bảo vật này cũng có thể cùng so sánh với linh bảo rồi. Thần thông thạch hóa quả là thực sự hiếm thấy đó nha, khó lòng mà phòng bị. Thiếu phụ từ từ nói. Nghe được nhị nữ nói chuyện với nhau, trên mặt Lũng Đông lộ ra vẻ cười mà cũng không phải là cười, nhưng dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng hướng phía Hàng Lập hỏi. Hàng đạo hữu nè, ngươi tu luyện phi kiếm thật là kỳ lạ đó nha. Đồng thời có 72 khẩu lận, thoạt nhìn đã trọn vẹn rồi. Hơn nữa uy lực tựa hồ không phải là bình thường. Điều này cũng làm cho ta cũng nhớ tới năm đó có một vị tiền bối cũng là tu sĩ phi thăng. Mặc dù là một luyện hư hậu kỳ, nhưng khi bày ra kiếm trận gồm 72 thanh phi kiếm á, là có thể cùng một gã hợp thể kỳ tu sĩ chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong luôn. Lúc ấy cũng coi như là chấn động một thời. Chẳng qua lúc đó kiếm quan của tiền bối đó đều là thanh sắc, so với phi kiếm của hàng huynh nó cũng có chút khác biệt. Không biết phi kiếm của hàng đạo hữu có kiếm trận thần thông hay không vậy? Lũng Đông dường như đối mặt nhìn thấy Hàng Lập thi triển thanh trúc phong vân kiếm cảm thấy hứng thú. À, thực tình tại hạ cũng không biết tôn tính của vị đại tiền bối này, cũng không biết tiền bối đó thi triển cái loại kiếm trận nào nữa. Tại hạ tu luyện phi kiếm nhiều như vậy là muốn lấy số lượng để khắc địch mà thôi, thực chất chưa hiểu kiếm trận cái gì cả. Hàng Lập nghe vậy trong lòng vừa động, nhưng mặt ngoài thản nhiên trả lời. À, Lũng đạo hữu nói về người này, bản thân ta cũng đã được nghe nói một phần rồi. Nghe nói tiền bối đó tên là Thanh Nguyên Tử, cũng là một vị kỳ nhân năm đó. Tuy rằng không biết hắn tế luyện cái loại kiếm trận nào, nhưng nghe nói công pháp tu luyện là do chính bản thân sáng lập ra. Đáng tiếc là nghe nói cái vị tiền bối này vào những năm trước tiến vào thế giới hoang dã rồi thấy bạc chu âm tính. Nếu không cái vị tiền bối kỳ tài này rất có khả năng tiến giai hợp thể kỳ rồi. Thiếu nữ áo bào trắng lại cười giành lời rồi nói. Lũng Đông cũng không có tức giận, chỉ cười cười thôi. Hàng Lập nghe nói như thế cũng im lặng một lúc lâu. Vô luận theo cách xưng hô hay là công pháp tự nghĩ ra, vị Thanh Nguyên Tử này xem ra chính là vị tiền bối năm đó sáng lập ra Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Thế nhưng theo trong miệng của hai người này thì biết được vị kỳ nhân này đã ngã xuống, thật đúng là làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đáng tiếc là hắn đã lựa chọn con đường pháp thể song tu, nếu không dựa theo con đường tu luyện Thanh Nguyên Kiếm Quyết, được vị Thanh Nguyên Tử đó truyền lại công pháp mới là chính đạo. Trong lòng nghĩ như vậy, thân sắc của Hàng Lập lại không thay đổi, hướng những người khác hơi thi lễ, liền biến thành một đạo độn quang, bỗng chốc bay đến chỗ cao nhất của Ngọc Chu, sau đó ngồi xuống canh gác. Thấy bộ dạng của Hàng Lập không muốn nói chuyện, Tiểu Hồng cùng thanh niên có nốt ruồi đỏ và hai người còn lại cũng liếc mắt một cái, lúc này cũng đành trở lại tỉnh thất của bản thân tiếp tục tĩnh tọa tu luyện. Tuy rằng hai mắt của Hàng Lập khép hờ, nhưng không thực sự nhập định, trong đầu Hàng Lập không ngừng cân nhắc, một bên là tìm hiểu thấu đáo công pháp, một bên thả ra thần niệm, nhằm giám sát vùng phụ cận Linh Chu để đề phòng có cổ thú bất ngờ công kích. Trong 7-8 ngày kế tiếp, Linh Chu được cự vân bao phủ. Tuy trên đường lại gặp tiếp vài loại điểu thú, nhưng mọi người đều vượt qua nguy hiểm. Đàn thú hiển nhiên không giống quái điểu tứ cánh, khi ấy mới hiểu rõ ràng năng lực cấm chế của Linh Vân Chu. Liền một mạch đã đến ngày thứ 9, Hàng Lập trông coi. Đến giữa trưa, khi hắn đứng dậy đem linh thạch thay đổi ở trên Linh Chu, vừa trở về nơi của mình, đột nhiên hắn ngoảnh lại, mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn về phía đầu thuyền. Nơi đây làm sao có thể xuất hiện loại vật này? Hàng Lập tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi dị thường, thì thào vài tiếng rồi thét lên một tiếng lớn. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để đánh thức 4 người còn lại. Một lát sau, vài đạo độn quang từ trong thuyền bắn ra, đáp xuống chỗ Hàng Lập. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàng huynh, vì sao lại gọi chúng ta? Chẳng lẽ lại xuất hiện nguy hiểm sao? Đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ là... Thiếu phụ cùng Lũng Đông vừa hiện thân, một trước một sau mở miệng. Khuôn mặt của Tiểu Hồng tràn đầy nghi vấn, Lũng Đông cũng phát hiện ra cái gì, bỗng chốc giật mình. Thanh niên Bạch Mi với thiếu nữ cùng lúc đem thần thức thả ra ngoài. Đó là cái gì vậy? Chẳng lẽ là tồn tại cấp chân linh? Thanh niên thất thanh nói. Thiếu nữ áo bào trắng mặc dù không nói được câu nào, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hàng Lập lúc này cũng đã bình tĩnh lại, thần niệm thả ra cảm ứng phía trên bầu trời cách xa mấy trăm dặm. Rõ ràng có một hắc ảnh đen rất lớn, tựa hồ đang trôi nổi ở trong không trung. Khoảng không gần đó có mây đen cuồn cuộn, ẩn ẩn có lôi điện lóe ra. Phía dưới mây đen lại có vô số đạo gió lốc. Các đạo này đột ngột từ mặt đất cuộn lên, trông giống như một cây kình thiên cự trụ, tiếp nối giữa không trung với mặt đất. Ở giữa cự vân ngẫu nhiên lộ ra một tiểu phiến khiến cho người ta kinh hãi ghê tởm. Nhưng thực sự không thể nhìn rõ hắc ảnh. Từ xa, hắc ảnh hiện lên có hình tròn, thân hình rất lớn khiến cho người ta cảm giác được thanh thế kinh người, tựa hồ giống như trong tồn tại cấp chân linh trong truyền thuyết. Cũng không trách được mọi người ở trên Ngọc Chu vừa thấy thì sắc mặt đều đại biến. Lúc này tất cả mọi người trong lòng đều hoảng sợ. Từ đằng xa chân trời truyền đến tiếng kêu quái dị như là ngưu rống, tiếng động âm âm mãnh liệt, dường như ở phía xa xa có vô số lôi điện phun ra. Ở khoảng cách xa như thế, nhưng tiếng sấm vẫn dai dẳng không dứt, rõ ràng rất là dị thường. Hắn không phải là chân linh rồi, mà là cổ thú lôi quy. Lôi quy này nghe nói là cổ thú hoang dã, một trong những chủng tộc có hình thể khổng lồ nhất. nhưng thân thể chỉ hấp thụ lôi điện trong không trung và không chủ động tấn công những sinh linh khác. Đương nhiên nếu trêu chọc nó thì nó cũng rất là đáng sợ đó. Bởi vì để mà đối kháng được với nó thì ít nhất cũng phải là hợp thể kỳ tu sĩ. Thiếu nữ áo bào trắng nghe vậy, thần sắc buông lỏng, thở dài nhẹ nhõm. Lôi quy, loại thú này chỉ có trong truyền thuyết và do thiên lôi sinh ra. Thì nghe nói cái loại này lớn không ngừng, chỉ cần có lôi điện cung ứng, chúng sẽ bành trướng vô hạn. Nghe nói trong nhân tộc Huyền Vũ cảnh có cự quy tham linh, cự quy này rất có thể là lôi quy. Trong con này tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng chưa phải là thực sự lớn đâu. Thiếu phụ áo đen thấy không phải là chân linh, lòng cũng buông lỏng, lấy làm kỳ lạ, cũng nói. Tham linh có thật sự là quy lôi hay không á thì ta cũng không rõ lắm. Nhưng nếu là vậy thì con lôi quy này cũng không bằng một phần dạng của tham linh cự quy. Cho dù vậy, nếu chúng ta chọc giận tới con cự quy này á thì cũng khó giữ được cái mạng nhỏ đó. Chỉ bằng né tránh con thú này là hay nhất. Lũng Đông cười nói. Như vậy đúng là cơ duyên không nhỏ. Loại lôi quy này bình thường đều ẩn nấp, ít khi lên mặt đất. Người bình thường không có khả năng nhìn thấy đâu. Nhưng khi nó trồi lên mặt đất thì chắc chắn có chuyện không hay rồi. Bởi nó xuất hiện ở đâu thì nhất định nơi đó sẽ có lôi bạo. Lũng huynh, mau đưa Linh Chu ra khỏi khu vực này thôi. Tiểu Hồng vừa gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra việc gì đó đáng sợ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, kinh hoàng kêu lên. Vừa nghe đến cái từ lôi bạo, mọi người sắc mặt đều đại biến. Lũng Đông xanh cả mặt, thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện ở đầu thuyền cách xa hơn 10 trượng, một tay khẽ lật, trong tay xuất ra một cái lệnh bài pháp khí. Chỉ thấy hai tay cùng xoa lên lệnh bài, bốn phía bạch vân trải rộng, trong nháy mắt Linh Chu đột nhiên chuyển hướng, độn tốc ngày càng nhanh hơn. Tiếp đến hóa thành một đạo bạch hồng bay thẳng hướng chân trời. Nhưng khi Linh Chu chưa thoát ra được ngoài 10 dặm, thì bóng đen trên không lại xuất hiện, một tầng lam quang sáng lạn. Cái tầng tà quang này dường như nhận được cái gì kích thích, cho nên đột nhiên khuếch tán ra mọi phía, tốc độ cực nhanh làm cho người ta kinh hãi không thôi. Chỉ trong vài nhịp hít thở, mọi người trên thuyền dùng mắt thường nhìn phía chân trời, thấy một đạo lam tuyền nổ âm âm. Trong đó có vô số điện quang đang chớp động, như ẩn chứa vô số yêu ma đang dương nanh múa vuốt bay đến. Đã sớm nghe nói lôi quy xuất hiện thì nhất định có lôi bạo mà, việc này quả nhiên không sai. Các vị đạo hữu mau tới đây. Thanh niên có nốt ruồi đỏ vừa thấy tốc độ lam quang, hít một hơi lạnh, cao giọng quát to. Kỳ thật là không cần hắn nói, thanh niên Bạch Mi cùng thiếu phụ và đám người này cũng đã sớm thấy lam quang đằng xa bay nhanh tới, thân sắc cũng không khá hơn chút nào. Không nghĩ nhiều, hai người đều bấm quyết niệm chú, trên thân toát ra linh quang đến chói mắt, lưu chuyển không ngừng hướng đến phía trên Linh Chu. Hàn Lập cùng thiếu nữ áo bào trắng cũng không chậm trễ mà lập tức hành động. Nhất thời ba cổ linh lực cùng hướng đến Linh Vân, đồng thời nhập vào trong, bỗng nhiên dưới chân truyền phát ra âm thanh, rồi đột nhiên rung lên, bên ngoài cảnh sắc hoàn toàn mơ hồ. Trong nháy mắt, Linh Chu biến ảo thành một đạo lưu quang hư ảnh, lập tức đã di chuyển đến chỗ khác. Chẳng qua tốc độ của đạo lam tuyến cũng không chậm, mà cũng sánh ngang với Linh Chu. Nó đang theo sát phía sau. Điều này làm cho Lũng Đông và đám người hoảng sợ. Thế mới biết lôi bạo trong truyền thuyết đáng sợ thế nào. Quả là danh bất hư truyền. Nhưng may mắn mấy người cũng liên thủ khiến cho độn tốc của Linh Vân Chu phát huy tới cực hạn. Nếu thay vào đó là một hóa thần tu sĩ bình thường không am hiểu độn tốc, chỉ sợ rằng căn bản trốn cũng không thể trốn. Đương nhiên, Hàn Lập và mọi người không phải là hóa thần tu sĩ bình thường. Tất cả đều tự có được một ít bí thuật bảo mệnh, một mình thúc giục độn thuật cũng không nhất định kém hơn Linh Chu bao nhiêu. Nhưng là làm như thế thì hậu quả cũng không ít, không chỉ đại thương nguyên khí mà chính là hao tổn huyết khí nữa. Tại thế giới hoang dã, bước bước đều nguy hiểm như thế này, ai cũng không dám mạo nhiên làm như vậy. Cho nên lúc này đây, Hàn Lập cùng đám người khu động Linh Vân Chu đều thực sự là đồng tâm hiệp lực, làm cho Linh Chu một hơi liền độn ra xa đến mấy vạn dặm. Phía sau rốt cuộc không thấy bóng dáng lam quang, cũng không nghe thấy tiếng sấm nữa. Mọi người lúc này trong lòng mới buông lỏng, linh quang bên ngoài thân chợt tắt, tất cả đều đã thu lại linh lực. Độn tốc Linh Chu từng chút chậm lại. Nguy hiểm thật đó, lần này cũng thật là mệt nha. Hồng tiên tử phản ứng rất là nhanh, nếu hơi chần chờ chút á, bọn ta đều bị cuốn vào trong lôi bạo rồi. Tuy rằng không nhất định sẽ bị lạc ở trong đó, nhưng tuyệt đối khó có thể toàn thân trở ra. Lũng Đông thần sắc cuối cùng cũng khôi phục lại, hướng thiếu phụ mỉm cười nói. Thiếp thân cũng là may mắn thôi, tuy rằng lôi quy không nhỏ, nhưng là nó cũng có tập tính riêng. Trong tộc của muội cũng từng có một vị trưởng bối, một mình đánh chết một con lôi quy. Cho nên biết một ít thông tin là lôi quy đều ẩn nấp ngầm, không dễ dàng trôi lên mặt đất. Chỉ cảm ứng được nơi nào có lôi bạo bùng nổ mới hiện thân hút lôi điện. Nhưng nếu là lôi quy trưởng thành thì trong cơ thể sẽ sinh ra hai quả dĩ châu, một viên dẫn lôi, một viên tích lôi. Công dụng của hai viên kỳ châu này to lớn, nghe nói thần diệu dạng phần, Cho dù người không có lôi linh căn, nếu có cái châu này cũng có thể dễ dàng thao túng lôi điện lực. Năm đó vị trưởng bối trong tộc kia đánh chết lôi quy, chỉ là một con ấu quy thôi, cho nên vẫn chưa có được hai viên kỳ châu này. Chẳng qua lôi quy ẩn chứa lôi điện kinh người cũng hiếm thấy, tất cả đều là những tài liệu luyện chế lôi thuộc tính bảo vật tuyệt hảo. Nếu là tu sĩ đại thần thông nào nhìn thấy được con quy này, chỉ sợ ngược lại là mừng rỡ như điên rồi. Tiểu Hồng lại cười khổ vài tiếng. Vị tiền bối kia có thể một mình liệp sát kỳ thú á, nhất định là một trong mấy vị trưởng lão của quý tộc rồi. Nhưng quy này đối với hóa thần chúng ta mà nói chỉ là việc quá mơ mộng hão huyền mà thôi. Lần này có thể tránh được một kiếp đã là may mắn lắm rồi. Thanh niên Bạch Mi lại nhếch miệng, tựa hồ vẫn nghĩ đến cái chuyện mà gặp phải lôi quy cùng lôi bạo mà sợ hãi không thôi. Chính xác, lôi quy thì cả người là bảo, nhưng không có tu vi hợp thể thì căn bản không nên vọng tưởng đâu. Hơn nữa lôi bạo vừa kết thúc, con thú này nhất định đã lặn xuống dưới mặt đất rồi, không tìm ra tung tích được. Thôi, đi thôi, hy vọng lộ trình tiếp theo có thể thuận lợi một chút. Lũng Đông gật đầu, thanh âm trầm xuống. Thẳng tiến sâu vào thế giới hoang dã mới có hơn 30 ngày ngắn ngủn, đã đụng phải kỳ thú có thể diệt sát bọn họ, khiến cho tất cả đều có tâm tình trầm trọng. Những người khác đã trải qua một phen như vậy, hiển nhiên cũng không tán gẫu nhiều nữa mà liền quay lại tỉnh thất. Hàng Lập vẫn bất động tại chỗ, hắn từ đầu tới cuối vẫn trầm tư ít nói. Chờ mọi người ở đầu thuyền lui về hết, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng lôi bạo dữ dội bùng nổ, ánh mắt chớp động không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài có vẻ hơi tiếc điều gì đó, mới trở lại đầu Ngọc Chu rồi khoanh chân ngồi xuống. Hết tập 229. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.